Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ăn không ngồi rồi sao? Không phải là phong hàn sao? Ai da không tin, sao lại điều trị không khỏi được? Chẳng lẽ có người gây rối, bày mưu đặt kế cho các ngươi khi quân? Giọng Phương Thái Hậu rất chói tai, Chính Khang Đế nghe xong càng khó chịu. Đến bây giờ mà Phương Mẫu Hậu vẫn không quên vu tội cho Thành Mẫu Hậu, có thể thấy là, trong lòng bà ta, ngôi vị và quyền thế thắng tất cả. Nhiều năm như vậy, xem như đây là lần đầu tiên Thành Thái Hậu và Phương Thái Hậu gặp nhau. Tuổi Phương Thái Hậu khá nhỏ, hiển nhiên là nhìn trẻ hơn Thành Thái Hậu. Hơn nữa còn trang điểm nhẹ, khí sắc rất tốt. Trái lại, Thành Thái Hậu vốn là vợ cả của tiên đế, tuổi tác đã cao. Gần đây ăn chay niệm Phật hàng ngày, mặc đồ đơn giản, không son phấn, có thể nhìn thấy cả quầng thâm ở dưới mắt và nếp nhăn ở khóe mắt. Hai người đối lập, Chính Khang Đế thiên về Thành Thái Hậu hơn. Nghe Phương Thái Hậu nói xong, Thành Thái Hậu nhíu mày hỏi các ngự y, tuy Phương Thái Hậu nóng vội nhưng ai gia cũng có một câu hỏi, bệ hạ luôn khỏe mạnh, sao có thể vì một phong hàn nho nhỏ mà bệnh đến nông nỗi này? Ngự y đứng đầu dè dặt ngẩng đầu nhìn Chính Khang Đế. Không sao, khụ. Được Chính Khang Đế cho phép, ngự y mới dám nói chuyện bệ hạ mắc chứng phản vị cho hai Thái Hậu. Thành Thái Hậu kinh sợ lùi lại một bước, lẩm bẩm, sao lại là chứng phản vị? Bệ hạ, Hoàng Nhi. Bà nhào đến bên long sàng, nước mắt rơi như mưa. Phương Thái Hậu phản ứng lại, cũng nhào qua theo, gào khóc sướt mướt. So với tiếng khóc kìm nén của Thành Thái Hậu thì Phương Thái Hậu khóc thật sự rất lớn tiếng. Đúng là bởi vì tiếng quá to nên nghe có vẻ hơi giả. Chính Khang Đế thực sự không muốn nhìn thấy bà ta, nếu bà ta không phải mẫu thân ruột của hắn thì hắn đã sai người kéo ra ngoài từ lâu rồi. Mẫu hậu, trẫm không sao. Tiếng mẫu hậu này không biết là gọi ai, Phương Thái Hậu muốn nhích đến gần đáp lại, không ngờ Thành Thái Hậu lại tiếp lời trước, con luôn hiểu chuyện, ai gia vẫn nhớ, năm 8 tuổi con bị sốt đến nỗi mặt đỏ bừng, còn nói với ai gia là không sao. Nếu ai gia không gọi thái y đến xem bệnh cho con thì e là con đã sống khổ rồi. Phương Thái Hậu hoàn toàn không biết gì về chuyện lúc nhỏ của Chính Khang Đế. Trẫm nhớ, mẫu hậu canh giữ bên trẫm suốt đêm, không hề chợp mắt. Hoàng Nhi, nếu con khó chịu thì nói với mẫu hậu. Mẫu hậu. Phương Thái Hậu đã ngừng khóc từ lâu, trừng đôi mắt khô cạn nhìn mẫu từ Tử Hiếu bọn họ. Rõ ràng là nhi tử của bà ta, vì sao lại trở thành nhi tử của người khác rồi? Bà ta nhìn Thành thì kéo tay bệ hạ, nghe đối phương nhẹ nhàng kể về những chuyện xưa mà bà ta không hề hay biết. Giờ khắc này, bà ta cảm thấy mình là người ngoài. An Phi sớm đã khóc không thành tiếng, cúi đầu đứng bên cạnh. Phương Thái Hậu ngỡ ngàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy người mà mình không muốn nhìn thấy, trong cơn giận dữ, bà ta quát, ngươi khóc cái gì? Bệ hạ đang yên đang lành, do ngươi ngày nào cũng cuống quýt bám lấy nó, tự dưng mang đến đen đuổi. Mẫu hậu, Chính Khang Đế dùng sức hét lên, sau đó ho mạnh. Mắt Thành Thái Hậu tối lại, bà đích thân rót một chén nước, đỡ hắn uống. An Phi bị Phương Thái Hậu quát đã quỳ xuống đất. Chính Khang Đế vô lực giơ tay, Ái Phi, nàng, đứng dậy. Đến đây thì Phương Thái Hậu không chịu được nữa. Bệ hạ có ý gì? Đến lúc này rồi mà còn che chở cho con hồ ly tinh thành gia. Bà ta đang định nói tiếp thì nhìn thấy đôi tay gầy guộc của hắn vô lực buông thõng xuống. Mẫu hậu, trẫm mệt rồi. Thành Thái Hậu và Phương Thái Hậu vội vàng bảo hắn nghỉ ngơi cho khỏe, sau đó nhẹ nhàng ra ngoài. Thành Thái Hậu nhìn An Phi lập tức đi theo, tiễn bọn họ ra ngoài. Nét mặt Phương Thái Hậu không vui, bà ta lạnh mặt đi trước, không dừng bước đi một mạch về Thọ An Cung. Sau khi bà ta đã dẫn theo cung nữ đi xa, Thành Thái Hậu mới vỗ tay An Phi, những ngày này bệ hạ do con chăm sóc, con vất vả rồi. Thái Hậu, thần thiếp không mệt, có thể chăm sóc bệ hạ, ở bên bệ hạ, đó là phúc của thần thiếp. Đứa nhỏ ngốc này, con cố gắng chịu đựng, chuyện mà cô mẫu hứa với con nhiều năm trước, nhất định sẽ như con mong muốn. Lúc An Phi còn nhỏ, Thành Thái Hậu không chỉ nói một lần, rằng nàng ta sẽ trở thành nữ chủ nhân trong cung này. Thành gia tốn nhiều công sức như vậy để nâng đỡ tiên đế, cái mà bọn họ muốn không chỉ là phú quý vài chục năm. Nữ nhân của Thành gia nên vào Đông Cung, sau đó làm chủ hậu cung, sau đó ở Tường Ninh Cung. Cô mẫu, con. Được rồi, đừng nói nữa, Thành Thái Hậu ngăn nàng ta lại, cô nương Thành gia chúng ta đâu thể để những tiện tỳ đó đàn áp. Con quay về đi, ai gia có việc gì sẽ gọi con. Vâng, thưa Thái hậu. An Phi nhìn bà đi, sắc mặt nàng ta trầm trọng. Sau khi về đến Tường Ninh cung, nàng ta ngồi một mình ở trên đại điện, cho mọi người lui. Nàng ta bình tĩnh nhìn cung điện trống trải, đột nhiên nở nụ cười. Bệ hạ, ngài đã thấy chưa? Ngài chặn đức quyền làm mẫu thân của thiếp, ngài thà muốn đứa con tiện nhân sinh ra chứ không muốn nhìn thần thiếp nhiều hơn chút nào. Ngài hưởng thụ lợi ích của nhà thần thiếp, nhưng lại đề phòng chúng ta mọi lúc. Ngài cho rằng ngài chia rẽ thái tử và tịch nhang là có thể kê cao gối mà ngủ sao? Không, ngài sai rồi. Ngài ở dưới chính suối mở to mắt ra mà xem, chắc chắn tương lai huyết mạch thành thị ta sẽ ngồi trên long ỷ. Trong mắt nàng ta có nước mắt, nhưng mặt lại cười. Nỗi hận trong mắt nàng ta không hề che giấu. Đột nhiên, người nàng ta uể oải, sắc mặt đau thương. Ánh lệ bắt đầu dâng lên trong đôi mắt tràn ngập nỗi hận thù đó, cuối cùng nàng ta che mặt khóc nỉ non, hoàng nhi của ta, mẫu hậu xin lỗi con, mẫu hậu có tội. Tiếng khóc sụt sùi bi ai. Ngày tiếp theo, bệnh tình của chính khang đế đột nhiên có chiều hướng tốt, nhìn sắc mặt khá hồng hào. Bên ngoài tẩm cung, An Phi dìu hắn, Trương Đông Hải đi theo sau. Từ khi bị bệnh tới nay, đây là lần đầu tiên hắn ra khỏi tẩm điện. Ngoài tẩm điện không trồng loại cây rụng lá, chỉ có mấy cây tùng bách tươi tốt. Đã vào cuối thu, dù không có lá rụng nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự tiêu điều. Sắp vào đông rồi. Chính khang đê cảm khái, nghiêm túc ngắm phong cảnh trước mắt. Người hắn rất gầy, gầy đến nỗi áo khoác như đang treo trên người, trống không. Đến ngự hoa viên. Bệ hạ, sức khỏe ngài mới vừa chỉ tốt lên một chút. An Phi còn chưa nói xong đã bị hắn phất tay ngắt lời. Sức khỏe hắn biết, hắn lờ mờ cảm thấy hôm nay bản thân tốt hơn là vì hồi quan phản chiếu. Đoàn người bước đến vườn, Trương Đông Hải gọi Kiều Liễn tới nhưng hắn lại từ chối. Trong ngự hoa viên, mùa này ngoài hoa cúc nở muộn thì không còn hoa nào khác. Trong vườn có núi giả, tùng, bách và những cung nữ thái giám đi qua. Nhìn thấy bên này, bọn họ vội vàng quỳ xuống đất. Chính khang đế không nhìn bọn họ, chỉ nhàn nhạt bảo bình thân. Các cung nữ và thái giám tản đi, chưa đến nửa khắc, phi tần các cung đã vội vã đến vườn. Thần thiếp thỉnh an bệ hạ đã khỏi rồi ạ, nét mặt đức phi rất vui vẻ, nàng ta quỳ phía trước. Gia hòa công chúa ở bên cạnh nàng ta. Trong mắt gia hòa công chúa có ánh nước, phụ hoàng, đã lâu rồi nhi thần chưa được gặp phụ hoàng, hôm nay nhi thần rất vui. Các ngươi bình thân đi. Nói xong chính khang đế vốn định duỗi tay nâng đức phi dậy, nhưng không biết vì sao lại rụt tay về, nhìn thoáng qua An Phi bên cạnh. Các ngươi ai nấy về hết đi, trẫm muốn đi dạo xung quanh. Hắn đã lên tiếng, các phi tần nào dám cãi lời. Các nàng cung kính cáo lui, rời đi trong niềm lưu luyến, cực kỳ hâm mộ An Phi có thể ở bên cạnh bệ hạ. Gió dần lên, hắn ho khan vài tiếng dữ dội. Sắc mặt An Phi có vẻ nghiêm trọng, nàng ta lo lắng nhìn hắn, đôi mắt ướt át. Gây đây bệ hạ ho rất nhiều lần, đêm ngủ không ngon giấc. Nàng ta nhìn mà khó chịu, nước mắt gần như sắp chảy ra khỏi hốc mắt. Cuối cùng nàng ta chớp mắt vài cái, cố gắng nén nước mắt xuống. Bệ hạ, gió lớn rồi, hay là thần thiếp dìu ngài về nhé? Cũng được, năm nào ngắm phong cảnh trong cái vườn này cũng thấy, chẳng có thay đổi gì. Khi nào khai xuân, bảo người ta trồng nhiều hoa cỏ một chút, nói rồi mắt hắn quét một vòng, nắm chặt tay An Phi. Đi vào trong phòng ngủ, hắn đã thở hổn hển. An Phi đỡ hắn lên giường, sau đó nhận thuốc Trương Đông Hải đưa đến, bệ hạ, ngài uống thuốc đi. Hắn đẩy nhẹ, để đó đi. Có uống cũng vô dụng, còn không bằng không uống. An Phi cúi đầu, nước mắt chan chứa trong hốc mắt. Tay bưng chén thuốc run rẩy, từng giọt nước mắt rơi xuống tay nàng ta, sau đó trượt xuống. Đột nhiên, một bàn tay gầy guộc nâng cầm nàng ta lên. Vì sao lại khóc? Thần thiếp, không khóc. Chính khang đế nhìn nàng ta, bỗng nhiên nở nụ cười, trẫm là thiên tử, ai cũng nói vạn tuế, đâu ai biết mệnh của trẫm lại ngắn như vậy, khụ. Bệ hạ, An Phi vội lau khô nước mắt, buông chén thuốc, nhấc váy quỳ xuống. Trong lòng thần thiếp, bệ hạ anh minh thần võ, là minh quân nghìn đời khó được. Nàng cần gì phải an ủi trẫm, minh quân? Đó là sách sử đánh giá sau khi trẫm chết. Trẫm chỉ mong không công không tội. Đúng lúc này, bọn họ nghe thấy thái giám bên ngoài nói các ngự y đến bắt mạch. An Phi đứng lên, lau sạch nước mắt đứng sang bên cạnh. Hôm nay khí sắc chính khang đế khá tốt, nhưng các ngự y bắt mạch xong sắc mặt ai cũng nghiêm trọng. Không nói gì, cũng biết bệnh tình không lạc quan, e rằng thật sự là hồi quang phản chiếu. Sau khi các ngự y lui ra ngoài, Chính Khang Đế cười tự giễu. An Phi ngẩng đầu, nước mắt đã rơi đầy mặt. Nàng ta chậm rãi bước đến, kéo tay hắn, bệ hạ, thần thiếp có thể may mắn hầu hạ ngài một thời gian là phúc mà thần thiếp đã tu luyện được ở kiếp trước. Nhưng thần thiếp là một người tham lam, không muốn rời xa bệ hạ, thần thiếp thật sự không muốn sống những tháng ngày không có bệ hạ nữa. Trước kia, bệ hạ đợi thần thiếp nhiều năm, lần này để thần thiếp đi trước một bước đi. Không biết từ khi nào mà trong tay nàng ta đã có một viên thuốc, nói xong, trước khi Chính Khang Đế phản ứng lại, thuốc đã vào trong bụng nàng ta. Người đâu, truyền thái y. Trương Đông Hải vừa mới tiễn các ngự y ra ngoài, vừa vào trong phòng, nhìn thấy máu tươi ở khóe miệng của An Phi, bèn vội vã chạy ra gọi các ngự y lại. Các ngự y kinh hồn bạc vía, tưởng bệ hạ xảy ra chuyện. Không ngờ vừa bước vào lại nhìn thấy An Phi đang mỉm cười nhưng khóe miệng chảy máu, bèn vội vàng tiến lên bắt mạch. Sau đó toàn bộ quỳ xuống, bệ hạ, chúng thần bất lực. An Phi nương nương uống thuốc kịch độc, lượng độc nhiều và phát tán quá nhanh. Phế vật. Bệ hạ, đừng có, trách tội bọn họ, thần thiếp rất vui, ta đợi chàng. An Phi chậm rãi nhắm mắt lại, nằm dựa vào người Chính Khang Đế. Chính Khang Đế cao giọng gọi nàng ta, đau đớn khóc thành tiếng. Hắn nhớ rõ thiếu nữ nhiều năm trước, xinh đẹp động lòng người. Cũng nhớ rõ nữ tử vào cung sau này, dịu dàng an tĩnh, luôn lẳng lặng chờ hắn. Những gương mặt đó chậm rãi chồng lên nhau, biến thành nữ tử đã chết trong lòng hắn. Nàng vẫn chẳng hề thay đổi, tình yêu của nàng với hắn chưa hề thay đổi. Rất lâu sau hắn mới lên tiếng, đi truyền, khụ, các quan to nhị phẩm trở lên vào điện. Trương Đông Hải cúi đầu, cung kính lui ra. Không lâu sau, toàn bộ các đại thần tiến cung. Bọn họ quỳ trên mặt đất, hô to vạn tuế. Lúc ngẩng đầu, bọn họ nhìn thấy bệ hạ lâu chưa lên triều, người gầy yếu dựa vào long sàn, còn An Phi dựa vào người bệ hạ như đang ngủ. Mấy vị ngự y vẫn đang quỳ gối ở một bên, mọi người bồn chồn, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Các khanh, bình thân. Chính Khang Đế nói chuyện vẫn hơi khó khăn, nhưng đã tốt hơn nhiều so với mấy ngày trước. Hắn vẫy tay với Trương Đông Hải, Trương Đông Hải lập tức bảo quan thị tòng chuẩn bị viết chỉ. Truy phong An Thị Lăng Ba làm ý đức hoàng hậu, an táng ở Hoàng Lăng, hợp táng với Trẫm, lập ngũ hoàng tử Triệu Hiển làm thái tử, chọn ngày đăng cơ đẹp gần đây nhất, Cẩm An Hầu Cảnh Tu Huyền làm đại thần phụ chính, ban mãn bào năm vuốt. Bệ hạ. Truy phong. An Phi đã chết rồi ư. Bệ hạ có ý gì? Hiền vương đăng cơ, vậy bệ hạ sẽ làm sao? Từ ngày hôm nay, Trẫm sẽ lui về ở hậu cung, các ngươi cần tận tâm phụ tá tân đế. Bệ hạ. Nghe được tin đồn, Thành Thái Hậu và Phương Thái Hậu vội vã chạy tới, vừa thấy tình hình trong điện, Thành Thái Hậu khó tin lùi lại một bước. Còn Phương Thái Hậu thì hét thất thanh, không vì gì khác, chỉ vì chiếu thư mà Chính Khang Đế vừa lập. Bệ hạ, tuyệt đối không thể. Ý Trẫm đã quyết. Thành Thái Hậu chần chờ tiến lên, run tay kiểm tra hơi thở của An Phi, nơi ngón tay lạnh ngắt, bà lùi lại một bước, bệ hạ, An Phi con bé. Chính Khang Đế nhìn nữ tử dựa vào người mình, chẳng hề sợ hãi, ánh mắt dịu dàng, hoàng hậu của Trẫm đi trước một bước rồi. Bệ hạ, con phải suy nghĩ thật kỹ. Chuyện lập hậu thoái vị phải bàn bạc kỹ hơn, đừng gấp gáp mà nhất thời. Phương Thái Hậu còn chưa nói xong, bị hắn nhìn bằng ánh mắt u ám lạnh lẽo, bà ta nghẹn họng. Bà ta có khá nhiều cảm xúc, có cả sợ hãi. Nhi tử của bà ta nhưng bà ta lại chẳng dám nhiều lời. Mẫu hậu cho rằng, cơ thể Trẫm vẫn còn có thể bàn bạc kỹ hơn sao? Bệ hạ, nhưng hiền vương không phải trưởng không phải đích, lập hắn làm thái tử sẽ khiến người ta không phục. Vừa rồi mẫu hậu không nghe thấy sao? Trẫm đã truy phong, An Phi làm ý đức hoàng hậu, hiền vương là đích. Quan thị tòng đã viết chỉ xong, quỳ xuống trình đến trước mặt Chính Khang Đế, Chính Khang Đế lấy ngọc tỷ ra, ấn lên. Phương Thái Hậu khẩn trương, la lên một tiếng, bệ hạ. Chính Khang Đế ngẩng đầu nhìn bà ta. Bệ hạ, con phải suy nghĩ kỹ đi. Lớn nhỏ phải có thứ tự, sao ngôi vị hoàng đế lại để hiền vương ngồi được? Thái tử thân tàn thì vẫn còn Ninh Vương mà. Dù Ninh Vương không được thì vẫn còn Hàn Vương. Phương Thái Hậu nói sai rồi, bệ hạ đã truy phong An Phi làm hoàng hậu, vậy thì hiền vương chính là đích. Hơn nữa vị kia không còn là thái tử nữa, mà là Bình Vương, chẳng lẽ Phương Thái Hậu đã quên rồi? Trình Thị bị giáng vị, Hàng Vương không phải trưởng cũng không phải đích, giống Ninh Vương, đều không phải người được chọn làm thái tử. Còn Hiền Vương, mẫu thân ruột là Hoàng Hậu, mặc dù là truy phong nhưng danh phận đứng đắn. Bây giờ lập Hiền Vương làm thái tử mới là cách ổn thỏa nhất. Nói xong, Thành Thái Hậu nhìn Hoàng đế, bệ hạ đang độ tuổi xuân, bây giờ nói thoái vị có phải là quá sớm không? Sao không lập Hiền Vương làm thái tử, củng cố triều cương trước, chuyện khác sau này bàn sau. Không còn sớm nữa, sức khỏe của trẫm. Bệ hạ, cơ thể của con cần được bổ dưỡng. Tuy rằng phụ hoàng của con cũng đi vì chứng bệnh này, nhưng ông ấy khác con. Từ nhỏ con đã được mẫu hậu nuôi cẩn thận, không lận đận như phụ hoàng con lúc nhỏ. Con tin ở mẫu hậu, chỉ cần dụng tâm điều dưỡng. Mẫu hậu, ý trẫm đã quyết. Dù con có thể sống thêm được một khoảng thời gian thì sức khỏe cũng không bằng trước đây. Không bằng dạy dỗ Hiển Nhi, để nó mau tự chấp chính. Hắn đã nói vậy, tất nhiên Thành Thái Hậu không có lời nào để phản bác, chỉ có thể thở dài một hơi. Ánh mắt Chính Khang Đế rơi xuống người An Phi, đôi tay gầy gò vuốt ve mặt nàng ta. Gương mặt đã dần lạnh ngắt, không lâu sau nữa sẽ cứng đờ. Hắn cầm ngọc tỷ, nặng nề ấn xuống thánh chỉ màu vàng. Quan Thị Tòng giơ cao thánh chỉ, tuyên đọc thánh dụ, các thần tử quỳ trên mặt đất hô to ba tiếng vạn tuế. Phương Thái Hậu đứng thẳng bất động, không dám tin tất cả mọi chuyện là thật. Tiểu tiện nhân Thành Thị này, không biết trót canh mê hồn gì cho bệ hạ mà để bệ hạ lập nàng ta làm hoàng hậu, còn truyền ngôi vị hoàng đế cho lão ngủ miệng còn hôi sữa. Sau khi tuyên chỉ, Trương Đông Hải khẽ hỏi, bệ hạ, có phải là nên liệm ý đức hoàng hậu rồi không ạ? Chính Khang Đế nhắm mắt lại, gật đầu. Các đại thần hành lễ lui ra ngoài, các cung nhân tiến vào liệm. Thi thể của ý đức hoàng hậu đã nhanh chóng được nâng ra ngoài, Chính Khang Đế chẳng hề nhúc nhích, vẫn cứ duy trì tư thế ban đầu. Hắn cứ ngồi giữa như vậy, trong đầu toàn là hồi ức niên thiếu. Thiếu nữ dịu dàng, dung mạo tuyệt sắc, nàng cười với hắn, còn rực rỡ xinh đẹp hơn cả hoa mùa xuân. Nàng gọi mình là thái tử biểu ca, hắn gọi nàng là tịch nhan muội muội. Hắn từng nói, hắn muốn cưới nàng vào cung một cách vẻ vang. Nàng cũng từng nói, cả đời này chỉ chung tình với hắn, dù cho sông cạn đá mòn, dù phải hy sinh tính mạng. Lời thề của thiếu nữ vẫn còn văng vẳng bên tai. Hôm nay, nàng không ngần ngại mà chết trước mặt hắn, hắn mới biết được, dưới biểu hiện mềm yếu của nàng là sự si tình với hắn cả đời mà không hối hận. Đến chết mà trong mắt nàng vẫn chỉ có một mình hắn. Không nói đến nữ nhi, ngay cả nhi tử cũng không nhắc đến. Dường như trong sinh mệnh của nàng, tất cả những gì nàng đã trả giá đều bởi vì một mình hắn. Tình yêu của nàng dịu dàng mà cũng sâu đậm nhất. Vì hắn mà ngay cả con nàng cũng không chăm sóc được. Vậy thì những việc này sẽ do hắn làm. Ngôi vị hoàng đế này vốn nên là cốt nhục của bọn họ kế thừa, phú quý của thiên hạ này, nữ nhi của bọn họ xứng đáng có được tốt nhất. Mấy ngày sau, Hiển Nhi sẽ đăng cơ, còn Cẩm An Hầu phụ tá. Con của bọn họ chắc chắn sẽ là những người cao quý nhất trên đời này. Đừng sợ, Tịch Nhan, trẫm sẽ đến với nàng nhanh thôi. Khụ, khụ. Bệ hạ. Thành Thái Hậu khẽ gọi, Chính Khang Đế mở mắt ra. Không biết Phương Thái Hậu đã rời đi từ khi nào, trong phòng chỉ có Thành Thái Hậu. Sắc mặt Thành Thái Hậu rất đau lòng, bà rót một chén nước, tự tay bưng đến cho Chính Khang Đế. Đa tạ mẫu hậu. Chính Khang Đế uống một hơi cạn sạch, trong ánh mắt là vẻ bình tĩnh chưa bao giờ có. Mẫu hậu, sao người vẫn chưa đi? Ánh mắt Thành Thái Hậu từ ái, bà lại chẳng nói gì. Chính Khang Đế cười tự giễu, mẫu hậu sợ trẫm đột nhiên quy thiên sao? Bệ hạ, lời như vậy sao con có thể nói chứ? Con không biết mẫu hậu khó chịu thế nào đâu, nếu có thể đổi một mạng lấy một mạng, mẫu hậu nguyện đổi cho con khỏe mạnh. Mẫu hậu. Ban đầu Phương Thái Hậu tức bệ hạ chặt đứt đường lui của Phương gia, trực tiếp truyền ngôi vị hoàng đế cho Hiền Vương. Đi được một đoạn rồi lại hơi hối hận, dù sao cũng là nhi tử ruột của mình, bà ta thật sự không nên đi luôn. Bà ta quay lại, đúng lúc nghe thấy lời Thành Thái Hậu nói, bà ta giận sôi máu. Được thôi, bọn họ mẫu từ tử hiếu, mình chỉ là một người ngoài. Bà ta phất tay áo, nổi giận đùng đùng rời đi. Lần này không hề quay đầu lại nữa, đi không ngừng. Chưa đến Thọ An cung đã thấy Lương Phi lão đảo chạy đến. Thái hậu, thần thiếp nghe nói bệ hạ. Không sai, bệ hạ đã hạ chỉ, phong An Phi làm ý đức hoàng hậu, Hiền Vương là thái tử, chọn ngày đẹp để đăng cơ rồi. Cái gì? Thái hậu, tuyệt đối không thể được, sao bệ hạ có thể hồ đồ như vậy chứ, có phải hắn bị Thành thị mê hoặc, nhất thời hồ đồ không? Mặt Phương Thái hậu trầm xuống, im miệng. Bệ hạ là ai, có thể để cho ngươi tùy tiện nói linh tinh sao? Nếu ngươi không sợ chết thì đi mà chất vấn bệ hạ trực tiếp. Hoặc là nếu ngươi thông minh hơn, tự nguyện tuẫn tán lúc hầu bệnh cạnh bên bệ hạ hàng ngày, như vậy người làm hoàng hậu là ngươi, càng nhi cũng có thể nhận được ngôi vị hoàng đế. Bà ta nói một tràng, thật lâu sau Lương Phi mới hiểu ra. Thành thị, chết rồi. Hừ, ngươi cho rằng vì sao bệ hạ lại đột nhiên thoái vị? Phương Thái hậu phẫn nộ tiếc nuối, mình dốc hết sức, một lòng muốn nâng đỡ nhà mẹ đẻ. Nhưng chất nữ này quá ngu xuẩn, vào cung nhiều năm rồi mà không chiếm được trái tim bệ hạ. Cùng là hầu bệnh, nàng ta bị bệ hạ răn dạy, còn Thành thị lại có thể nhận được phong hào hoàng hậu. Lương Phi vẫn đang ngây người, Phương Thái hậu hừ lạnh một tiếng, xoay người vào Thọ An cung. Thánh chỉ lập Thành thị làm ý đức hoàng hậu và Hiền Vương được lập làm thái tử nhanh chóng truyền ra ngoài cung. Chuyện ý đức hoàng hậu nguyện hy sinh vì bệ hạ cũng đã truyền ra. Sau khi nghe xong, Úc Vân Từ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trước kia nàng từng nghe nói có người sẽ không màng tất cả vì tình yêu. Nhưng nữ tử như Thành Tịch Nhan vẫn hiếm thấy, vì tình yêu mà nàng ta có thể vứt chồng bỏ con, vì tình yêu mà nàng ta có thể chịu đựng chuyện bên cạnh hắn có nhiều nữ nhân như vậy. Cũng vì tình yêu, nàng ta còn chọn cái chết, không hề chùn bước. Nữ tử như vậy, e là đã bị tình yêu mê hoặc trái tim, đã bị điên rồi. Có lẽ trong xương cốt của cô nương Thành gia đều có ghen điên, Thành Băng Lan là thế, Thành Tịch Nhan cũng vậy. Khác là Thành Băng Lan không khống chế được sự điên cuồng của mình, chọn cách làm hại người khác để tìm niềm vui. Còn Tịch Nhan, từ đầu đến cuối chỉ đuổi theo cái mình muốn, những thứ khác nàng ta có thể vứt bỏ hết. Những người hoặc đồ vật bị nàng ta vứt bỏ sẽ có kết cục thế nào, nàng ta hoàn toàn chẳng quan tâm. Sau khi chết, nàng ta có thể hạ táng với bệ hạ, có thể xem như ước gì được nấy. Không biết liệu nàng ta có hối hận trên con đường hoàng tuyền không? Dưới chính suối, liệu nàng ta có gặp được nguyên chủ chết oan không? Tâm trạng Úc Vân Từ phức tạp, nàng khẽ thở dài. Ngồi im một lúc lâu, nàng chậm rãi thở dài một hơi, cảm thấy vô cùng thổn thức. Trong nguyên sách, Chính Khang đế sống rất lâu, mãi đến khi hết sách mà vẫn chưa băng hà, An Phi vẫn là An Phi, Trình Hoàng hậu vẫn là Trình Hoàng hậu. Ngoài nguyên chủ đã chết ra thì những người đó ai cũng giàu sang phú quý. Có lẽ là vì phu thê bọn họ trùng sinh nên mới mang đến một loạt thay đổi. Nàng nhìn đồng hồ cát, đã không còn sớm nữa. Nàng nghĩ, hầu gia đã vào cung nhiều giờ rồi, chắc chắn là lúc xuất cung rất đói. Nàng vịn tay thải thanh, đứng dậy đến phòng bếp. Mùa thu khô hanh, nàng chọn mấy nguyên liệu nấu ăn tươi mọng, bỏ vào trong nồi nấu canh. Sư mẫu. Không biết Đình Sinh đã đứng ở cửa phòng bếp từ khi nào, hắn mặc đồ màu xanh, dung nhan tuấn mỹ. Nàng sai Dương quản sự trong nồi canh, mình thì mỉm cười đi ra ngoài. Sao ngươi lại đến đây? Tính ra thì nàng chưa gặp Định Sinh một thời gian rồi. Thiếu niên cao sớm, nhìn càng trầm ổn hơn, có lẽ là vì chuyện lần trước nên giữa lông mày thanh tuấn có một sự ưu sầu không thuộc về thiếu niên. Hắn yên lặng đi theo nàng, phong thái đi lại loáng thoáng có khí thế của sư phụ hắn. Gần xế chiều, bầu trời xám xịt, có hạ nhân bắt đầu thắp sáng đèn lồng. Màn đêm buông xuống, hơi lạnh tỏa ra, thải thanh nhẹ nhàng phủ thêm áo choàng cho nàng, nàng kéo chặt lại. Muộn như vậy rồi, sư phụ ngươi có việc sao? Hầu gia đã vào cung lâu rồi, trong cung lại xảy ra chuyện lớn như vậy, nàng nghĩ là tạm thời hắn không thể phân thân được. Vâng, nhiều ngày chưa gặp sư mẫu, Đình Sinh rất nhớ người. Đình Sinh nói xong, gương mặt tuấn tú đỏ lên, có lẽ là cảm thấy lời mình nói không ổn. Còn Úc Vân Từ thì rất vui, sư mẫu cũng rất nhớ ngươi, không biết lần trước sau khi về nhà Khuôn lão phu nhân có răn dạy gì ngươi không? Nói đến đây, sắc mặt Khuôn Đình Sinh liền ảm đạm xuống, hắn lắc đầu, tổ mẫu không hề trách cứ ta, chỉ khó hiểu vì sao cứ nhất quyết phải là vệ cô nương. Ngươi cảm thấy ta bất hiếu, có lỗi với liệt tổ liệt tông Khuôn gia. Từ ngày đó đến nay vẫn luôn giam mình trong Phật đường không ra ngoài, không muốn gặp ta. Nghe hắn nói xong, Úc Vân Từ thở dài, vấn đề này gần như là không thể giải quyết được. Nếu biết lưng ngươi vác gánh nặng to lớn vì gia đình như vậy, liệt tổ liệt tông của ngươi đâu thể nhẫn tâm trách cứ ngươi được. Ngươi tuyệt đối đừng tự trách mình, càng không thể bởi vậy mà cảm thấy mình có lỗi với ai. Ngươi đã làm rất tốt rồi, sư mẫu kiêu ngạo vì ngươi. Ánh mắt thiếu niên sáng ngời, mặt có vẻ do dự. Sao? Còn cái gì ngại nói trước mặt sư mẫu? Nàng cho rằng hắn gặp phải vấn đề dậy thì trưởng thành của nữ tử nên mới hỏi vậy. Ai ngờ Đình Sinh nghe xong mặt có vẻ buồn rầu và phiền muộn. Sư mẫu, người nói xem, có phải bây giờ ta nên thẳng thắn với tổ mẫu không? Hôm nay, sau khi thánh chỉ trong cung truyền ra, tổ mẫu ta mới ra khỏi Phật đường gặp ta. Nhìn người rất vui mừng, tha thiết nói ngày lên mây của chúng ta sắp đến rồi, chắc chắn Khuôn gia có thể sừng sững đứng đầu các thế gia võ học như trước đây. Khuôn lão phu nhân nghĩ không sai, Hiền Vương sắp đăng cơ, Đình Sinh là sư huynh của Hiền Vương, tất nhiên hắn sẽ được trọng dụng. Một đời vua một đời thần, tương lai chắc chắn Đình Sinh sẽ là tâm phúc đầu tiên của tân đế. Đình Sinh cảm thấy hơi mờ mịt, ta biết sự mong đợi của tổ mẫu, nhưng cuối cùng có một ngày sự chờ đợi đó sẽ bị ta phụ lòng. Ta thật sự không đành lòng khiến mọi thứ quay về với cát bụi ngay lúc người cho rằng Khuôn gia sẽ vực dậy một lần nữa. Giống như hoa trong gương, trăng trong nước, lướt qua trong một khoảnh khắc. Nàng lặng lặng nghe, nhanh chóng hiểu ra Đình Sinh đang xoắn xuýt vì điều gì. Vậy lúc nhỏ ước muốn của ngươi là gì? Ước muốn, Đình Sinh ngẩn ra, tất nhiên là khôi phục Khuôn gia, để tổ mẫu và mẫu thân, các tỷ tỷ có thể nở mày nở mặt. Tương lai các tỷ tỷ xuất giá cũng có nhà mẹ đẻ để dựa vào, không đến mức bị người khác khinh nhục. Vậy thì ngươi cứ nghe theo trái tim mình, làm chuyện mình muốn làm nhất. Còn những chuyện sau này, sư mẫu tin rằng việc được do người, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ có đường. Nếu thật sự không có được thì để Tằng phụ võ thần báo mộng cho ngươi, ta nghĩ, với giao tình của ngươi và tân đế sẽ không bởi vậy mà giáng tội ngươi. Nói xong, nàng chớp mắt vài cái. Khuôn Đình Sinh bị nàng chọc cười nhưng vẫn mang vẻ già dặn. Nàng cũng cười theo, ai biết Tằng phụ chiến thần của Khuôn gia lại là Hầu gia bây giờ cơ chứ. Có lẽ Khuôn lão phu nhân sẽ khá sầu muộn, tuy Hầu gia tiếc rằng Khuôn gia không có nam nhi, nhưng hắn không phải người cổ hủ. Nghe theo trái tim. Khuôn Đình Sinh lẩm bẩm, không biết đang nghĩ gì. Thiếu niên cúi đầu, dung nhan tuấn tú, một lúc lâu sau hắn thở dài một hơi, như thể trút được gánh nặng. Sư mẫu nói rất đúng, Đình Sinh biết nên làm thế nào rồi. Nàng rất vui mừng, Đình Sinh không phải kiểu người bảo thủ, một phát là thông. Nếu cứ bảo thủ thì sẽ đâm đầu vào ngõ cụt. Chẳng lẽ cả đời sẽ phải giả làm nam nhân, buồn bực mà chết sao? Lúc bọn họ trò chuyện, sắc trời đã mau tối. Đèn lồng soi sáng khắp nơi, bóng cây rung chuyển lay động như bóng người. Trong phủ nhìn như bình thường, không có nhiều hạ nhân đi lại, bước chân đều đều. Nàng nhíu mày, luôn cảm thấy mọi thứ hôm nay hơi kỳ lạ. Tuy Đình Sinh thường ra vào hầu phủ nhưng hắn không đến muộn thế này, nàng thấy hắn đã đến cửa sân của mình rồi mà vẫn chưa định đi. Nàng nghi ngờ nhìn hắn, bụng dạ thiếu niên vẫn chưa thâm sâu. Bị nàng nhìn, hắn hơi mất tự nhiên, thấp giọng nói, vừa nãy Đình Sinh không nói rõ, thật ra là Đình Sinh phụng mệnh sư phụ, đặc biệt đến bảo vệ sư mẫu. Bảo vệ? Đúng rồi, truyền đế vị, sao có thể bình yên được chứ? Dù có thánh chỉ và có cả rất nhiều quan viên làm chứng, nhưng cũng vẫn khó đảm bảo rằng những người không cam lòng sẽ không nhân cơ hội làm khó. Bọn họ sẽ bí quá hóa liều, truy cầu phú quý trong tình cảnh nguy hiểm, nàng là người nhà của thần tử được chỉ định làm đại thần phụ tá, quả thực là người mà Trình gia có khả năng sẽ bắt đi. Vì sao nàng lại nghĩ là Trình gia? Thật ra rất đơn giản, Trình gia đã có ý định bắt cóc nàng từ lâu. Trong mười mấy năm nhận chức tư mã, chẳng hẳn Trình Thế Vạn có rất nhiều cấp dưới. Lần trước kế hoạch của Trình gia thất bại, bây giờ đế vị đã mất, rất khó tránh khỏi chuyện bọn họ sẽ giận chó đánh mèo. Nếu Trình gia muốn trút giận, bọn họ sẽ nhắm vào nàng đầu tiên. Vậy thì vào trong ngồi đi. Chắc là Hầu gia không chỉ cử một mình Đình Sinh đến, nếu nàng đoán không sai thì có lẽ trong phủ đã được bố trí nghiêm ngặt, cửa nào cũng có thị vệ canh gác. Còn Đình Sinh thì phụ trách đi theo bảo vệ mình. Người khác không biết, nhưng nàng và Hầu gia biết thân phận thật sự của Đình Sinh, cho nên không cần chú ý chuyện nam nữ thụ thụ bất thân. Đình Sinh cũng không từ chối, cùng vào phòng khách với nàng. Thải Thanh chuẩn bị trà, điểm tâm và một ít quả khô. Hai người ngồi xuống, bắt đầu nói về những chuyện thường ngày. Nói đến hai cô nương của Khuôn gia và cả hôn nhân của các nàng ấy. Đề tài xoay đi xoay lại, cuối cùng nhắc đến đàn cẩm. Sư mẫu, Cẩm Nhi có gửi thư không? Vẫn chưa. Nàng nghĩ, biết đâu cha con bọn họ còn chưa đến Nam Khương. Hoặc là vừa đến Nam Khương, dù có gửi thư thì chắc cũng vẫn đang ở trên đường. Không biết Cẩm Nhi thế nào rồi? Mắt nàng lộ vẻ nhớ mong, ánh mắt ảm đạm. Ngọn nến đỏ trên giá cắm nến cháy từng chút một, khoảnh khắc bọn họ im lặng, hình như nàng có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng đao kiếm. Ánh mắt nàng chợt trở nên lạnh lẽo, xem ra hầu gia lo lắng không phải không có lý. Ngươi có đói không, hay là ta sai người bưng cơm lên nhé? Nàng hỏi Đình Sinh, sắc mặt Đình Sinh nghiêm túc, hắn khẽ lắc đầu. Sư mẫu, Đình Sinh không đói. Nàng cũng không đói, vì vậy hai người lại im lặng lần nữa. Thời gian trôi qua từng chút một, âm thanh bên ngoài dừng rồi lại có rồi lại dừng. Hình như những người tấn công cứ người trước ngã xuống thì người sau bước lên, lại như đang chơi đùa với người ta. Chính Khang Đế hạ chỉ quá đột ngột, lúc hạ chỉ đã đóng chặt cửa cung. Người Trình gia có muốn xông vào cũng không có khả năng. Người Phương gia còn nghẹn khuất hơn người Trình gia, Phương gia trơ mắt nhìn mình bỏ lỡ ngôi vị hoàng đế nhưng lại khổ là không có tâm sức. Căn cơ của Phương gia rất thiếu hụt, mấy năm nay toàn mượn sức người, nhưng văn thần chiếm đa số. Trong võ tướng, Trình gia cầm đầu. Nếu không phải chuyện lúc trẻ Trình Thế Vạn cướp đoạt quân công của người khác bị tố giác, thì dù ông ta có chết rồi, Trình gia vẫn có rất nhiều người trung thành ủng hộ. Tiếc là Trình Thế Vạn vong ân phụ nghĩa, phản bội Khuông gia. Đại đa số những võ tướng đi theo ông ta vốn là người trong quân đội Khuông gia. Hơn nữa vẫn còn thế gia trăm năm căn cơ thâm hậu như Thành gia, phủ Thành quốc công, chắc chắn sẽ có chuẩn bị. Vì vậy Trình gia muốn bức vua thoái vị cũng khó thành công. Sư mẫu, người ngài nặng, đi nghỉ đi. Nàng nghĩ đúng là cứ ngồi không cũng chẳng phải cách, hơn nữa sau khi mang thai nàng rất thích ngủ. Suy nghĩ một lát, cuối cùng nàng gật đầu, dặn hắn phải cẩn thận, nếu mệt thì đến sân của Đàn Cẩm nghỉ ngơi. Hắn đồng ý, đứng dậy nhìn theo Thải Thanh dìu nàng vào phòng chính. Cửa đóng lại, hắn đứng trong sân, dựa vào một thân cây, nhìn màn trời đen kịt. Tay không tự chủ mà xoa ngực, nhớ đến lời sư mẫu vừa nói. Nghe theo trái tim mình. Không biết đã qua bao lâu, bên ngoài dần yên ắng lại. Hắn nghe thấy tiếng người đi tới, bèn ngẩng đầu lên nhìn, đúng là người quen. Sư phụ. Sư mẫu ngươi ngủ rồi à? Vâng ạ. Một người hỏi một người đáp, Cảnh Tu Huyền đến gần, bình tĩnh nói, về nghỉ ngơi đi. Nghe vậy, hắn thở phào một hơi. Sư phụ bảo hắn về nghỉ ngơi thì chắc chắn là tình hình chung đã rõ. Hắn thi lễ, cung kính rời đi, bước chân nhẹ nhàng. Cảnh Tu Huyền nhìn theo bóng hắn, ánh mắt vui mừng. Sau đó hắn nhấc chân lên, bước đến phòng chính. Úc Vân Từ vẫn chưa ngủ, nàng hơi mơ màng, ngủ không yên ổn, chưa đến một lát đã tỉnh táo lại. Nghe được động tĩnh, nàng ngồi dậy. Ngón tay thon dài xốc mạnh, nhìn thấy hầu gia vào phòng. Mọi chuyện ổn thỏa rồi. Tất nhiên là ổn thỏa. Vậy là tốt rồi, nàng vỗ ngực, lẩm bẩm vui mừng, sau đó lại nằm vào trong chăn gấm. Ngài có đói không? Phòng bếp vẫn hâm lại đồ ăn và canh đó. Hắn đã cởi áo khoác, cởi đai lưng, không đói. Nói xong hắn xoay người đến phòng tắm. Một khắc sau, tắm rửa súc miệng xong đi ra, hắn đã thay áo ngủ, tóc vẫn đang nhỏ nước. Hắn cầm một chiếc khăn vải to, ngồi xuống ghế, đôi chân thon dài duỗi ra, tự vắt khô tóc. Nếu là trước đây thì nàng sẽ giúp, nhưng bây giờ nàng lười phải nhúc nhích. Mấy người Trình gia đó thế nào rồi? Một đám ô hợp, đã xử lý sạch sẽ rồi. Trình Phi bị giáng làm tần, biếm vào lãnh cung, Bình Vương chuyển đến biệt uyển hoàng gia ở ngoại ô kinh thành tĩnh tâm dưỡng bệnh. Khâm Thiên Giám đã tính ra ngày tốt, ba ngày sau tân đế đăng cơ. Ồ! Nàng nhớ Hiền Vương, đó vẫn là một đứa trẻ. Hắn vắt tóc khô một nửa rồi thả tóc ra, cầm một quyển sách, ngồi dựa vào ghế. Tư thế tùy tiện khí phách, có thể loáng thoáng nhìn thấy vòng ngực trắng chắc của hắn trong vạt áo lỏng lẻo. Nét mặt lạnh lùng, gương mặt tuấn dật như núi cao. Nam nhân tuấn tú phong độ này là của nàng. Nàng nghiêm túc ngắm hắn, ánh mắt dịu dàng như nước. Gian phòng yên tĩnh, hắn đặt sách xuống, mau ngủ đi. Được. Nàng nghe lời, chậm rãi nhắm mắt lại, nở nụ cười. Ba ngày sau, tân đế đăng cơ, sử niên hiệu Thành Thuận An, tạm thời ở tại Đông Cung. Toàn bộ Thái Phi Thái Tần chuyển đến Tây Cung, Thái Thượng Hoàng và hai vị Thái Hoàng Thái Hậu chưa chuyển. Ngày thứ 10 sau khi Thuận An đế đăng cơ, Ninh Vương tự hôn với tiểu thư phủ Tính Quốc Công, cưới một nha đầu nô tịch trong phủ mình. Lương Thái Phi tức giận đến nỗi ngất xỉu, lấy cái chết để ép, không muốn nhận nữ tử kia. Ninh Vương buông lời tàn nhẫn, nếu hoàng gia không nhận thê tử của hắn, hắn tự nguyện giáng làm thứ dân, chỉ để ở bên nữ tử kia dài lâu. Cuối cùng vẫn là Thuận An đế lên tiếng tước lại nô tịch của nữ tử kia, hứa làm chính phi cho Ninh Vương. Sau khi đại hôn, Ninh Vương nói là muốn đi du lịch bốn bể, đưa thê tử rời khỏi kinh thành. Có người tiếc hận thay Ninh Vương, nhưng Úc Vân Từ lại cảm thấy Ninh Vương thực sự thông minh. Tuy Thuận An đế vẫn còn nhỏ, nhưng lòng đế vương không thể chấp nhận được, nhất là người khác mơ ước hoàng quyền. Hành động này của Ninh Vương, nhìn thì hoang đường, thật ra lại rất thông minh. Còn tốt hơn Hàn Vương và Khang Vương, Khang Vương còn đỡ hơn một chút, lúc làm hoàng tử hắn đã không lộ diện rồi, bây giờ làm một vương gia nhàn tản, hắn rất thoải mái vui vẻ. Hàn Vương lại khác, hắn vốn là đích hoàng tử, lại lớn hơn Thuận An đế, vẫn cảm thấy hơi bất bình. Nhưng mà đại cục đã định, hắn bất lực. Nếu hắn cứ mãi an phận thì còn đỡ, nhưng hễ chỉ cần có chút dị động, e rằng Thuận An đế sẽ không chấp nhận được hắn. Thu qua đông tới, cảnh Tu Huyền càng bận rộn, Úc Vân Từ ở nhà dưỡng thai. Bụng nàng đã dần phồng lên, gần đến cuối năm, nàng bỗng có thêm một niềm vui, đó là tương tác với thai nhi trong bụng. Nàng xoa bụng, đứa bé trong bụng sẽ cảm nhận được, hoặc là đá nàng, hoặc là xoay người. Cẩm Nhi viết thư gửi đến, nét chữ non nớt, có rất nhiều chữ là người khác viết thay, nhìn chữ viết phiêu dật biết ngay là phụ thân của Cẩm Nhi. Cha con bọn họ đã đến nơi bình an, Cẩm Nhi khá thích ứng, có lẽ là vì có Cao Thị và Hỷ Nhạc ở bên. Đàn Mặc Ngôn cứ cảm ơn phu thê bọn họ không ngớt, câu chữ nào cũng chân thành. Bệnh của Thái Thượng Hoàng rất kỳ lạ, lúc thoái vị đã có tình trạng hồi quang phản chiếu. Không ngờ qua mấy tháng, bệnh tình của hắn dù chưa chuyển biến tốt nhưng lại chẳng chuyển biến xấu. Thành Thái Hoàng Thái Hậu ngày đêm tụng kinh trước mặt Phật Tổ, tất cả mọi người nói là thành ý của bà đã làm Phật Tổ cảm động. Từ ngày đó trở đi, Đình Sinh chưa đến hầu phủ. Hắn được Thuận An đế đích thân trao cho chức thống lĩnh ngự vệ quân trong cung, đã ra vào triều đình, ra vào hậu cung. Tuyết lành báo hiệu một năm bội thu, hôm qua tuyết rơi rất nhiều, tuyết trắng xóa trên nóc nhà ngọn cây. Úc Vân Từ kéo chặt áo choàng lông dày, Thải Thanh và Truyện Họa hai người dìu hai bên, cùng đứng trong sân ngắm tuyết. Ấy, Liễu Thần Y đến rồi. Thải Thanh hô to, sau đó thấy Liễu Thần Y cầm cái rương đi tới. Thuộc hạ gặp công chúa điện hạ. Miễn lễ đi. Cách một khoảng thời gian ngắn Liễu Thần Y sẽ đến bắt mạch cho nàng một lần, nàng đã quen, vịn tay Thải Thanh vào phòng khách. Vừa mới ngồi xuống, Cảnh Tu Huyền mặc áo khoác xanh đen đã vào theo. Nàng khẽ mỉm cười, vươn tay ra. Thải Thanh đặt một cái khăn lụa lên tay nàng, Liễu Thần Y bắt mạch qua một lớp khăn. Điện hạ mạch tượng ổn định, mẫu tử khỏe mạnh. Nàng nhìn nam tử bên cạnh, quay đầu hỏi, Liễu Thần Y có thể khám ra nam nữ không? Lần trước viết thư cho Cẩm Nhi, nàng nói Cẩm Nhi sắp được làm ca ca, Cẩm Nhi rất vui. Bé viết thư hồi âm hỏi nàng là đệ đệ hay là mùi mùi, thằng bé muốn chuẩn bị quà cho nó. Tất nhiên Liễu Tân biết đứa bé trong bụng nàng là nam hay nữ, không chỉ có hắn, ngay cả hầu gia cũng biết. Hắn dè dặt nhìn Cảnh Tu Huyền, không phải hầu gia bảo là sẽ tự nói với công chúa sao? Cảnh Tu Huyền ho một tiếng mất tự nhiên, nói, các ngươi đi ra ngoài đi. Úc Vân Từ thấy bọn họ nhìn nhau, nàng buồn cười. Sau khi mọi người đều đã đi hết, nàng chu môi, hầu ra làm ra vẻ thần bí như vậy, ta còn tưởng là mình mang thai tiên trên trời cơ. Ai nói không phải là tiên trên trời? Nói vậy thì là nữ nhi rồi, ta phải nhanh viết thư kể cho Cẩm Nhi. Thấy nàng vui vẻ, hắn bỗng nhiên cảm thấy có một thứ gì đó ấm áp lan tràn ở ngực. Đó là cảm giác mà hắn chưa bao giờ có lúc còn là Khuông Trường Phong, ấm áp khiến người ta say mê. Say mê đến nỗi hắn bằng lòng từ bỏ sự hào hùng vẻ vang, chỉ mong thái bình thịnh thế cho thê tử và con cái. Nếu là Khuông Trường Phong của năm đó, chắc chắn sẽ không như thế. Hắn của lúc đó một lòng muốn bảo vệ quốc gia, làm rạng rỡ võ học của Khuông gia. Thế gian muôn ngàn chúng sinh, hoặc là oanh liệt, hoặc là không có tiếng tăm gì. Kiếp trước của hắn quá lừng lẫy. Đời này, hắn chỉ mong năm tháng tĩnh lặng tươi đẹp, bầu bạn với nàng. Như vậy, quãng đời còn lại đã đủ rồi. Thuận An năm thứ 9, mùa thu. Thuận An đế 18 tuổi đang đứng trong ngự hoa viên, thái giám Tiểu Hỷ Tử đi theo sau hắn. Tiểu Hỷ Tử đã không còn là tiểu thái giám gặp ai cũng cười nữa, mà là thái giám tổng quản lão luyện nghiêm túc bây giờ. Bây giờ trong vườn đang là lúc hoa tranh nhau khoe sắc, muôn hồng nhìn tía, trông rất đẹp mắt. Các thiếu nữ đi lại trong vườn còn đẹp hơn hoa, bọn họ cầm giỏ hoa nhỏ, tạo dáng hái hoa. Như thể đồng thời nhìn thấy đế vương trẻ trung, những người đó lã lướt thước tha bước đến thỉnh an. Mặc Thuận An đế chẳng có biểu cảm gì, nhưng thật ra hắn chỉ hận không thể xoay người chạy trốn. Gần đây hắn rất đau đầu, vì chuyện lập hậu tuyển phi mà rất nhiều thiếu nữ trẻ đã vào cung. Những thiếu nữ này gần như đều là cô nương từ nhà mẹ đẻ của các thái phi thái tần trong hậu cung. Nhưng cực kỳ ít người hướng đến ngôi vị hoàng hậu, bọn họ chỉ muốn được đế vương trẻ nhìn trúng, được phi vị tần vị gì đó. Còn những người có thân phận thấp hơn, nếu xinh đẹp thì tìm cách lấy được mỹ nhân quý nhân gì đó, vậy là đã thỏa mãn rồi. Để bàn về thân phận và địa vị thì thành đại tiểu thư của phủ Thành Quốc Công đúng là người được chọn tốt nhất cho ngôi vị hoàng hậu. Nàng ấy là cháu gái đích trưởng của thế gia trăm năm, có tri thức hiểu lễ nghĩa, tài mạo song toàn. Hơn nữa nàng ấy với Thuận An đế còn là biểu tỷ biểu đệ, không thể thích hợp hơn được nữa. Nhưng đây là suy nghĩ của người khác. Trong lòng Thuận An đế, biểu tỷ Thành Gia kia lớn hơn hắn 4 tuổi, từ nhỏ hắn đã coi đối phương là tỷ tỷ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thực sự. Hơn nữa bởi vì mấy câu chuyện cũ nên ấn tượng của hắn với nhà ngoại không tốt lắm. Năm hắn 15 tuổi, đại biểu tỷ Thành Gia 19 tuổi, đang là tuổi xuân, Thành Gia muốn Thành Ngọc Anh có thể vào Đông Cung. Lúc ấy bệnh của phụ hoàng đã nguy kịch, hắn ra sức khước từ, lấy lý do phải hầu bệnh. Sau đó phụ hoàng băng hà, theo lệ, hắn phải giữ đạo hiếu 3 năm. Kéo dài 3 năm, không ngờ Thành Gia vẫn chưa từ bỏ ý định, qua 3 năm đại biểu tỷ Thành Gia vẫn cứ trì trệ không quyết định hôn sự. Thành Gia đã tính toán ổn thỏa, không chỉ đại biểu tỷ Thành Gia chưa hứa hôn, ngay cả Thành Nhị biểu tỷ và Thành Tam biểu tỷ cũng chưa đính hôn. Xem ra Thành Gia đã quyết tâm rồi. Bây giờ ngày giỗ của phụ hoàng đã qua, không riêng gì Thành Gia, ngay cả những thần tử trong triều cũng bắt đầu cảm thấy hứng thú với hậu cung của hắn. Những tấu sớ thúc giục hắn lập hậu tuyển tú nạp phi đã nhanh chóng chất đầy trên bàn. Cũng may mà Thành Thái Hoàng Thái Hậu một lòng lễ Phật, không nói một lời hay nào hộ Thành Gia. Không thì Thành Gia quyết tâm như vậy, e là hắn thật sự sẽ làm theo ý Thành Gia. Hắn thở dài, trên gương mặt tuấn tú có vẻ bất lực mất mát. Những thiếu nữ trước mắt đang vui mừng nhìn hắn, nhưng bọn họ không biết là, bất cứ một người nào tiến cung, hắn cũng không thể thành phu thê với bọn họ. Bởi vì, hắn có sở thích long dương, một động tính luyến ái. Phát hiện từ khi nào nhỉ? Có lẽ là từ khi hắn còn bé, hắn đã thích sư huynh. Sau đó dần lớn lên, hắn nhận ra người mà mình thích gần gũi nhất chính là sư huynh. Chỉ có ở gần sư huynh, hắn mới vui mừng không gì sánh nổi. Lúc hắn 14 tuổi, mỗi khi đến gần sư huynh, hắn sẽ có một cảm giác kỳ lạ. Cảm giác này khiến hắn sợ hãi, cho đến khi hắn xem tập tranh mà thái giám hướng dẫn mang đến. Khi đó hắn mới biết tất cả những gì không bình thường của mình đều bắt nguồn từ dục vọng của nam tử. Có điều đối tượng mà hắn có dục vọng không phải nữ tử, mà là sư huynh của mình. Sư huynh đã 20 tuổi, dung mạo tuyệt trần trong kinh thành. Trong những công tử thế gia, không ai có thể sánh được với hắn. Văn thao võ lược, tài mạo song toàn, khiến vô số quý nữ khuê phòng thương nhớ ngày đêm. Hắn cũng thế. Bình thân đi. Hắn nhàn nhạt nói, sau đó dẫn Hỷ Công Công xoay người rời đi. Để lại cho những thiếu nữ đó là bóng lưng vội vã rời đi của hắn, các thiếu nữ thất vọng nhìn nhau, đều nhìn ra một chút nản lòng trong mắt nhau. Bệ hạ cũng quá là không hiểu phong tình rồi chứ. Chẳng lẽ thật sự giống như lời người khác nói, bệ hạ có bệnh kín, không thích đồ đỏ mà thích đồ bạc. Trong thiên hạ không ai không biết thượng tướng quân Khuông Đình Sinh thích chiến bào màu bạc, mỗi khi luyện binh, hắn sẽ cưỡi tuấn mã trắng, mặc chiến bào màu bạc, dung mạo như tiên như ngọc, hiên ngang oai hùng. Nữ tử phàm trần không dám mơ tưởng đến nam tử thần tiên như thượng tướng quân. Còn nữa, dù thượng tướng quân chưa thành thân nhưng nghe nói hắn cực kỳ ái mộ nữ tử họ Vệ. Tất cả những cô nương trong kinh thành đều thích thượng tướng quân. Trong những nữ tử bị gia tộc đưa vào cung muốn gần gũi với Thuận An đế cũng có không ít người ẩn giấu tâm tư. Cũng phải, nếu có thể vào cung thì vừa có được vinh hoa phú quý, lại còn được nhìn thấy thượng tướng quân bất cứ lúc nào. Thuận An đế bước nhanh đến một núi giả. Bên cạnh núi giả là bàn ghế đá được làm từ ngọc thạch, đã có cung nhân lau qua, trải đệm lông cáo lên. Hắn vén lông bào, ngồi xuống. Ngươi sai người canh giữ, không cho bất cứ kẻ nào đến gần, trẫm muốn ngồi đây một mình. Hỷ Công Công thấp giọng nhận lệnh, dặn dò xuống. Thuận An Đế một tay chống đầu, nhắm mắt nghỉ ngơi. Rõ ràng toàn bộ hoàng cung là của hắn, nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy ngay cả một nơi an tĩnh cũng không có. Đột nhiên, một bóng dáng nhỏ nhắn màu hồng ló ra từ một bên núi giả. Đó là một tiểu cô nương, búi song kế, gương mặt linh động. Bé có diện mạo xinh đẹp hiếm thấy, tinh nghịch xuyệt với tiểu hỷ tử một cái. Tiểu hỷ tử dùng tay áo che miệng, kiềm chế cười trộm. Tiểu cô nương đó bước đến sau lưng Thuận An Đế, đôi tay nhỏ bịt mắt hắn, còn làm mặt quỷ. Không cần đoán, cả thiên hạ này chỉ có một người dám làm vậy. Đoán xem ta là ai nào? Trẫm đoán có phải tiểu cung nữ mới vào cung không? Tiểu cô nương đáng yêu biểu môi, hoàng đế cửu cửu, Cảnh Dương không biết trong cung này có cung nữ nào dám động tay động chân với người đấy. Người mau nói cho Cảnh Dương là ai cả gan làm loạn. Tiểu cô nương này là trưởng nữ của Đại Tư Mã và Vân Hiếu công chúa, Cảnh Dương quận chúa. Nói về Đại Tư Mã, hắn không chỉ là sư phụ dạy võ của Thuận An Đế, còn là đại thần phụ tá mà năm đó chính Khang Đế lựa chọn. Hơn nữa thê tử của hắn, Vân Hiếu công chúa còn nhận được nhiều ân sủng của đế vương. Tuy Vân Hiếu công chúa được sắc phong là vì một câu nói báo mộng của tiên đế, hơn nữa nàng còn có quan hệ với Trình Thị trong lãnh cung, nhưng Thuận An Đế chẳng hề quan tâm đến điều đó, đối với nàng vinh sủng có thêm. Diện mạo của Vân Hiếu công chúa cực kỳ giống ý đức hoàng hậu quá cố, nếu phải nói rằng nàng là nữ nhi chuyển thế của phụ hoàng thì Thuận An Đế bằng lòng tin rằng nàng là tỷ tỷ ruột của mình. Lúc nói chuyện, Cảnh Dương quận chúa thả tay ra, biểu môi ngồi xuống bên cạnh. Trong mắt Thuận An Đế có ý cười cưng chiều, tên nào to gan lớn mật, dám trêu Cảnh Dương quận chúa của chúng ta tức giận vậy. Hừ, Cảnh Dương quận chúa quay mặt qua chỗ khác, chẳng phải là những người có suy nghĩ xấu xa đó sao, dám gán mình với hoàng đế cửu cửu. Bọn họ nói phụ thân quyền cao chức trọng, có suy nghĩ gả nữ nhi vào cung. Tuy còn nhỏ nhưng con bé cũng biết lời này không có ý tốt. Hoàng đế cửu cửu là trưởng bối, sao con bé có thể gả cho cửu cửu của mình chứ? Chẳng cần nghĩ cũng biết là cái vị trong Thọ An cung. Tuổi thì lớn, già rồi mà cũng không an phận. Cả ngày tính kế người này, hại người kia. Nếu Phương gia có cô nương cùng thế hệ vừa độ tuổi thì chắc là bên cạnh hoàng đế cửu cửu đã đầy người. Tuy vậy nhưng vị kia vẫn không cam lòng, thường xuyên gọi vài cô nương có quan hệ thông gia với Phương gia vào cung, làm cho hoàng cung chướng khí mù mịt. Nếu không phải vị kia cầm đầu thì làm gì có nhiều nữ tử ở lại trong cung như vậy. Nói cái gì mà các thái phi thái tần ở thâm cung cô đơn, gọi vài đứa bé trẻ trung nhà mình đến an ủi. Rõ ràng là đang ngụy trang, muốn sau này cô nương nhà mẹ đẻ của mình có thể ở lại trong cung. Hoàng đế cửu cửu, khi nào thì người tìm một cửu mẫu cho Cảnh Dương thế? Sao? Có người nói cái gì trước mặt cháu à? Cảnh Dương cắn môi, đầu tiên gật đầu, sau đó lắc đầu. Mắt Thuận An Đế tối lại, những thứ không biết sống chết đó dám nói lung tung trước mặt Cảnh Dương. Vậy Cảnh Dương thích ai làm cửu mẫu? Trong cung này Cảnh Dương chẳng thích ai cả. Bọn họ quá đáng ghét, thật sự coi cháu là một đứa bé 3 tuổi, toàn dùng mọi cách không đâu để lấy lòng cháu. Muốn mượn cháu để thân thiết với hoàng đế cửu cửu, đạt được mục đích của bọn họ. Thuận An Đế nghe vậy buồn cười. Năm nay Cảnh Dương 8 tuổi, là hòn ngọc quý trên tay Đại Tư Mã và Vân Hiếu tỷ tỷ. Vân Hiếu tỷ tỷ không giống với những phu nhân nội trạch, không dạy dỗ Cảnh Dương theo khuôn phép cũ. Vì vậy Cảnh Dương 8 tuổi nhỏ nhưng lanh lợi, nhanh nhẹn thông minh, đúng là không ai gạt được. Hắn có ý định trêu đùa, bèn hỏi, không thích ai trong cung, vậy Cảnh Dương có thích ai ngoài cung không? Cảnh Dương nâng má, hình như đang cố gắng tìm, cuối cùng lắc đầu, ngoài cung càng không có. Cảnh Dương gặp nhiều nhất là Đình Sinh ca ca và Cảnh Diệu. Cảnh Diệu là thế tử Cẩm An hầu. Tiểu cô nương hơi tiếc hận, Đình Sinh ca ca rất đẹp, còn đẹp hơn tất cả nữ tử trong kinh thành. Nếu Đình Sinh ca ca là nữ tử thì có thể gả cho cửu cửu rồi. Con bé vừa lắc đầu vừa thở dài, là trẻ con nhưng lại ra vẻ người lớn. Thuận An Đế nhìn không sờ búi tóc của con bé, còn nhỏ mà thở dài cái gì? Cảnh Dương cảm thấy tất cả nữ tử trong kinh thành còn chẳng đẹp bằng Đình Sinh ca ca. Nếu Đình Sinh ca ca là nữ tử thì tốt biết bao. Người nói vô tâm, người nghe cố ý. Người Thuận An Đế cứng lại, hắn không thể ngừng tưởng tượng về cảnh sư huynh mặc nữ trang, chắc chắn đó sẽ là dung mạo tuyệt đẹp nhất thế gian. Tim hắn đập thình thịch, tai chợt đỏ lên. Hoàng đế cửu cửu, người không thoải mái sao?